Chương 2284 tối cường thăng cấp hệ thống. Người không tàn nhẫn, đứng không vững. Chương 2295, người không tàn nhẫn, đứng không vững. Ní Hoang sườn dốc, Quế Thanh Sơn nơi ở, ba người nằm ở trên giường bệnh, Thanh Ngưu cũng ngọa ở Ngưu Lang bên trong, khí sắc rất kém cỏi, cả người chán, bọn họ bị thương đều không nhẹ. Ê lão đại, ngươi sao vậy, có thể cùng Dũng Trường Phong tỷ thí luyện đan đây? Ngươi cũng không phải không biết hắn là lục phẩm luyện đan sư, là Huyền Nguyệt Tông cao gia nhất luyện đan sư, sao vậy so với à? Khỉ ốm sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói, to con rất mù quáng, nói, ê lão đại, ta tin tưởng ngươi. Khỉ ốm nói, ê tin tưởng ngươi cái đại đầu quỷ à, đây là tin tưởng thì có dùng sao? Luyện đan là chân chính chú ý thực lực, lão đại luyện đan đều chưa từng học qua, sao vậy đi so với à? Tiểu Điệp cũng suy yếu nhìn Long Phi nói, ý A Long, ngươi đi thôi, rời đi Huyền Nguyệt Tông, trốn càng xa càng tốt, đừng lo lắng chúng ta, có Dịch tỷ tỷ ở Dũng Trường Phong không dám bắt chúng ta ra sao. Cuộc tỷ thí này không cần phải suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người cho rằng Long Phi thất bại, hắn người ở bên cạnh cũng giống như vậy, luyện đan cùng tu luyện không giống nhau, luyện đan càng thêm chú ý thực lực và kinh nghiệm, không có may mắn, cũng không có cái gì vận may ở bên trong, không được là không được, vả lại, luyện đan chú ý chính là thiên phú, Long Phi thiên phú thích hợp luyện đan sao? Long Phi nhìn ba người lẩm bẩm nói, "Ê đừng lo lắng, ta nhất định sẽ thắng." To con cộc lốc cười một tiếng nói, "Ê ta tin tưởng lão đại có thể thắng." Khỉ ốm cùng Tiểu Điệp không nói lời nào, Long Phi nói, "Để các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi tàng thư các tìm bản thuật luyện đan tu luyện một thoáng." To con, Khỉ ốm, Tiểu Điệp ba người không lời, Long Phi đi ra khỏi phòng, nhìn phía xa, tự nói, "Ê thuật luyện đan rất khó tu luyện." Dựa vào vậy cũng đến nhìn là ai vậy? Lục phẩm luyện đan rất mạnh. Lão tử liền chọn ngươi cường một mặt khiêu chiến, dẫm chết ngươi. Long Phi trong lòng rất là xem thường, đối với người khác mà nói ba ngày tu luyện thuật luyện đan này chỉ sợ cũng là thiên phương dạ đàm, đừng nói là ba ngày, coi như là ba năm, ba thời gian 10 năm cũng không đủ, Dũng Trường Phong năm gần 60, hắn tu luyện cả đời thuật luyện đan mới đánh tới lục phẩm thuật luyện đan, ba ngày đã nghĩ thắng hắn, tuyệt đối không thể, nhưng là, Long Phi là ai? Hắn là hệ thống nắm giữ người, tu luyện kỹ năng và người khác hoàn toàn khác nhau, bất quá trước lúc này, hắn nhất định phải có thuật luyện đan tu luyện, lấy này tăng lên kỹ năng. Nửa giờ sau, Long Phi đến Vũ Cát, nơi này là Huyền Nguyệt Tông tàng Vũ Cát, bên trong ẩn giấu võ kỹ, bí kỹ mấy ngàn trồng, nhất phẩm võ kỹ chiếm đi giống như vậy, tam phẩm công pháp võ thuật chỉ cần trăm cuốn, đến nỗi tứ phẩm, ngũ phẩm công pháp gộp lại cũng không đủ 10 bản, công pháp võ thuật đối với võ tu giả mà nói phi thường trọng yếu. Trọng yếu trình độ không kém với đan dược, chỉ là đan dược là tiêu hao phẩm, công pháp cũng không phải, vì lẽ đó ở Huyền Nguyệt Tông Vũ các địa vị chỉ thứ với đan các. Long Phi đi trên đường, không ngừng có người ở sau lưng hắn chỉ chỏ chỏ, e chính là hắn. Chính là tiểu tử này không biết tự lượng sức mình muốn cùng Dũng trưởng lão tỷ thí luyện đan. Quả thực chính là não tàn. Liền hắn còn hiểu luyện đan. Lần trước ở hoang trên sườn núi hắn luyện đan, ngươi biết dùng cái gì luyện sao? Dùng thiết hoa luyện đan, đều muốn cười chết ta rồi, toàn bộ thiết hoa trực tiếp nổ lên thiên, ha ha ha, ghê, ta cũng nhìn thấy, người này hoàn toàn chính là cái kẻ ngu si. Đúng, ta cũng nghe nói, đầu óc không dễ xài. Ai đầu óc tốt khiến sẽ cùng Dũng trưởng lão tỷ thí luyện đan à? Huyền Nguyệt Tông trên dưới người nào không biết phần lớn đan dược đều xuất từ tay của hắn à, với hắn tỷ thí luyện đan. Còn đổ mệnh. Muốn chết cũng không phải như vậy tìm mà. Dọc theo đường đi xì xào bàn tán, trào phúng cười nhạo, bàn tán sôi nổi, khinh bỉ, xem thường, có thể nói, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông trên dưới cũng không coi trọng Long Phi, hơn nữa, có thể nói chán ghét hắn, bởi vì là Long Phi để bọn họ một tháng không có lĩnh đến đan dược, là Long Phi để gần nghìn tên đệ tử bại xuống lôi đài, đây là ở nhục nhã, lần này cùng đại trưởng lão luyện đan đổ mệnh, rất nhiều người đều hy vọng Long Phi thua. Đều muốn mạnh mẽ dẫm hắn một chân, đều muốn lấy lòng đại trưởng. Lão Long Phi đối với tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ, chính hắn đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi, bởi vì hắn phát hiện tâm tình của chính mình đặc biệt tốt, đối với những này trào phúng cười nhạo bàn tán sôi nổi hắn lại như là giống như không nghe thấy, nếu như thả ở kiếp trước trên địa cầu tính cách, hắn tuyệt đối xông lên liều mạng. Long Phi cảm giác chính mình cũng có chút không giống mình, đây cũng là bởi vì ký ức không có thức tỉnh nguyên nhân, chó cắn ngươi một cái, ngươi cũng không thể đi tới cắn chó một cái đi, làm người mà, hà tất cùng chó chấp nhặt đây. Đến Vũ Cát, Long Phi đi lên phía trước nói, ê sư huynh, ta đến mượn đọc võ kỹ. Hai tên đệ tử liếc mắt nhìn Long Phi, bọn họ tự nhiên nhận ra Long Phi, ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo khinh bỉ nói, kẻ không có ngươi muốn võ kỹ. Long Phi sững sờ, kẻ ta vẫn không có nói ta muốn mượn duyệt cái gì võ kỹ, ngươi sao vậy liền có biết hay chưa ta muốn võ kỹ đây? Một tên đệ tử cười lạnh một tiếng, nói, kẻ ta đoán ngươi là đến mượn độn địa thuật, hoặc là Hoang Thành động thuật. Độn địa chạy trốn. Hoang Thành động mà. Là dùng để xuyên chuồng chó chạy trốn chứ. Vũ Các ở ngoài không ít đệ tử nghe được lập tức bắt đầu cười lớn. Long Phi hai mắt hơi một nanh, nhàn nhạt nói, kẻ ta rất khỏe bắt nạt sao? Tên đệ tử kia nói tiếp, ngươi có được hay không bắt nạt ta không biết, thế nhưng ngươi để chúng ta rất khó chịu, nếu như không phải ngươi Dưỡng trưởng lão sẽ đình chỉ đan dược cung nên. Lão tử còn thiếu một chút liền đột phá luyện huyết thất phẩm, cũng là bởi vì đan dược theo không kịp mới đột phá không rồi. Tiểu tử, mau mau cút xa một chút cho ta, chỉ cần lão tử trực ban, ngươi cũng đừng muốn từ Vũ Các bên trong mượn đến bất kỳ vũ kỹ nào. Trong lòng thống hận, muốn hắn loại này đệ tử còn có rất nhiều đang cắt đóng một tháng, rất nhiều đệ tử không có đan dược phụ trợ, tu vị liền khó có thể tiến bộ. Tất cả những thứ này bọn họ đều do tội đến Long Phi trên đầu, ê Lan à. Không nghe thấy sao? Đừng lấy vì là mình rất ghê gớm, cùng đại trưởng lão so với luyện đan, ngươi tính cái gì đồ vật à? Nhanh lên một chút cút. Hai tên đệ tử xua đuổi lên, Long Phi hai mắt chìm xuống, trong ống tay áo song quyền nắm chặt, đột nhiên, ầm. Long Phi một bước lao ra, hai lòng bàn tay mạnh mẽ quạt xuống, e đùng, đùng. Thao. Lão tử cho các ngươi mặc đúng không? Long Phi tức giận quát một tiếng, trào phúng xem thường thanh âm hắn có thể chịu, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ vẫn nhẫn, chó cắn người, người không thể cắn chó, thế nhưng, có thể đánh chó. Hai lòng bàn tay xuống, hai tên đệ tử thân thể loạn choạng, lão đảo lùi lại, ngã nhào trên đất trên mặt dấu năm ngón tay ghi nhớ có thể thấy được, gò má cũng sưng đỏ lên, nhìn Long Phi mang theo tức giận ánh mắt, bọn họ trong lòng nổi lên ý sợ hãi. Long Phi tiến lên một bước, hai người. Thân thể lập tức lùi lại, không còn dám nhìn thẳng Long Phi con mắt, người liền như vậy, ngươi không tàn nhẫn, liền đứng không vững, Long Phi lạnh như băng hỏi, hiện tại ta có thể mượn đọc võ kỹ sao? Có thể. Có thể, có thể. Tam phẩm trở xuống võ kỹ, ngươi cũng có thể mượn đọc. Tên đệ tử kia chỉ lo Long Phi lại cho một cái tát, tư vị này thật không dễ chịu. Long Phi nhanh chân đi hướng về Vũ Các, ngay vào lúc này, cách đó không xa lao ra hơn 10 người Vũ Các đệ tử, một người quát lên, kẻ dám ở Vũ Các hành hung ngang ngược, bắt lại cho ta.